Chương 1. 128 ngươi đang tìm cái chết. Bảo vệ ta an toàn, ta muốn ngươi bảo vệ ta an toàn. Kiều Văn Quyên cùng hung cực gác hướng về phía Thược Dược ra lệnh. Nàng tay trái ôm Tiểu Lâm Nhi, tay phải gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy Tiểu Lâm Nhi cổ, sắc mặt luôn luôn vặn mẹo. Các ngươi đều đừng tới đây, nếu không ta liền bóp chết nàng, đừng tới đây. Kiều Văn Quyên khẳng cả giọng thét chói tai vang lên, cả người đều theo lắc lư xe ngựa tại hung hăng rung động. Đều là các ngươi bức ta đó, là các ngươi bức ta đó, các ngươi bỏ lại ta chẳng quan tâm, đem ta ném ở thi khôi bảy bên trong nha đầu chết tiệt kia còn nói phải lấy ta đi đốt thi khôi. Ta nói cho các ngươi biết, ta trước khi chết, các ngươi đừng mơ có ai sống bị Tiểu Văn Quyên ngươi cho ta buông tay. Tiểu Trung Bang vừa kinh vừa sợ, thanh âm đều có chút biến điệu. Ngươi biết không biết mình đang làm cái gì? Ta biết, ta so với ai khác đều rõ ràng. Tiểu Văn Quyên khuôn mặt vặn vẹo cầm Tiểu Lâm Nhi cổ, cuốn quýt tiếng cười lạnh nói, ta là tùy thời đều có thể bị vứt bỏ phế tử đây. Tiểu Mục không tôn trọng ta cái này tiểu cô cô thì cũng thôi đi, ngay cả đại ca ngươi cu nở dê đối với ta như vậy, ta nói cho các ngươi biết ta muốn là chết. Tiểu Lâm Nhi khẳng định cu nở dê không sống nổi, ta yêu cầu các ngươi lập tức đem ta đưa đến khu vực an toàn, không thể để cho bất luận cái gì một đầu thi khôi tổn thương đến ta. Ngụy Tử Cầm khí đến sắc mặt trắng bệnh, một câu đều nói không nên lời. Ô hoa, Tiểu Lâm Nhi bị Kiều Văn Quyên siết khó chịu, lắc lắc tiểu bản thân thể, ôm thật chặt nàng quả đào hoa hoa khóc lớn. Câm miệng, Tiểu Trung Hưng cưỡi ngựa xe cuối cùng từ phía trước chắn đường thi khôi bảy bên trong vọt tới, bên hai chỉ nghe hô hô tiếng gió thổi cạo qua, lúc này hắn thần kinh hơi chậm, cũng nghe đến Kiều Lâm tiếng khóc. Mà đồng thời, Tiểu Mục đang đứng tại chủ xe nhìn lên lâm đạo. Hành động chậm chạp thi khôi nhóm, y hề nguyên kiên nhẫn chặt cùng bọn hắn xe ngựa không thả. Tiểu Mục nắm chặt trong tay thước, đem đan điền huyền khư cảnh nội sở chứa huyền lực, bao quát huyền mạch bên trong chạy xuôi sở hữu huyền lực đều điều động. Nguyên bản hiểu xịu không nói cây nhỏ, ngay lập tức liền phát hiện sự khác thường của nàng, không khỏi lo lắng kêu lên, chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Ngươi làm như vậy sẽ tổn thương huyền mạch. Tay háo đón gió phồng lên, Tiểu Mục trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì, tĩnh mịch con ngươi chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm phía sau đám kia thi khôi. Chủ nhân, cây nhỏ tiếng kêu bị nàng nhét vào sau đầu. Quanh thân trào lên huyền lực, ở trong nháy mắt này ầm ầm bạo phát đi ra, toàn bộ ngưng tụ trong tay thước mặc mặc bên trên. Mặc mặc thả ra đen nhánh quang mang đồng thời, một đạo hoa mỹ ngọn lửa đột nhiên từ thước thượng phun ra ngoài. Tiêu Mục hơi ngây người một lúc, nhưng thấy kia đạo hỏa diễm như linh động dài như rắn, siêu một tiếng liền đầu nhập vào phía sau thi khôi bảy bên trong. Ba nhờ bị ngọn lửa nhiễm thi khôi, lúc này bị liệt diễm bạo được chia 5 x 7. Toàn bộ xe ngựa, cu nở dê bởi vì Kiều Mục này một cái hung mãnh huyền lực dẫn động, mà vách thùng xe cũng nứt ra. Này xuống xe ngựa triệt để biến thân làm xe mở mui xe ba gác. Kiều Mục lạnh leo ánh mắt nháy mắt liền rơi vào bo tờ trả tờ Tiểu Lâm Nhi cổ Kiều Văn Quyên trên thân. Kiều Văn Quyên không khỏi vì đó dùng mình một cái, chỉ cảm thấy kia ánh mắt tĩnh mịch như là 39 loại băng hàn đáng sợ. Ngươi đang tìm cái chết, thật tốt mềm nhu thanh âm, lại lộ ra sâm sâm sắc khí, lệnh người sợ hãi không thôi. Thước đột nhiên rời tay mà bay phá tan Kiều Văn Quyên cánh tay, chợt lại bay trở về Kiều Mục trong tay. Kiều Mục thả người nhảy lên, đưa tay vớt qua Tiểu An Hàng bỏ vào hồi mâu thân trong ngực, một cước liền đem Kiều Văn Quyên từ trên xe ba gác đá ngã xuống đất. Xe ngựa ngừng lại. Kiều Mục cả người như đạn pháo phóng tới Kiều Văn Quyên, một đấm hung hăng đập vào Kiều Văn Quyên trên bụng.